Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 158, thế nào như vậy giống Dung Nhi? Lâm Phàm nói ra, Quách Bá Phụ, đợi chút nữa ta liền thay Quách Bá Mẫu biết rơi rượu sức lực. Nàng đợi chút nữa còn muốn luyện công đây, ta qua không được bao lâu liền sẽ rời đi. Hy vọng tại lúc sắp đi có thể nhiều dạy mọi người một vài thứ. Phàm Nhi, Quách Bá Mẫu đem ngươi trở thành nhi tử đối đãi, có thể cùng ngươi vuốt vuốt ôm một cái, còn hôn ngươi, cái này liền không đúng, ngươi phải kịp thời ngăn trở, không có thể làm cho nàng quá hoang đường. Quách Tĩnh biết Dung Nhi uống say, cùng nàng nhiều lời vô dụng, nhạc phụ đại nhân yên tâm. Ta đợi nhạc mẫu đại nhân giống như tự mình mẫu thân. Đối với nàng tốt từ trong tới ngoài, tuyệt không nửa điểm dối trá, đều là đau thật thật thương. Chân thực, tin tưởng nhạc mẫu đại nhân như 16 này thông tuệ, nhất định sẽ cảm nhận được tiểu tế dành cho hết thảy ấm áp. Lâm Phàm thoại lý hữu thoại, có thể Quách Tĩnh lại không thể nghe ra tới. Phàm Nhi chính là ta đại tống anh hùng. Võ lâm hào hiệp, Quách Bá Phụ đối ngươi cũng là kính trọng. Phàm Nhi mặc dù cùng Phu Nhi còn không có thành thân, nhưng Quách Bá Phụ đã đem ngươi trở thành nhà mình con rể, nửa đứa con trai, càng tin tưởng hơn Phàm Nhi đối với chúng ta tốt. Quách Tĩnh nói tiếp nói, ngươi nhạc mẫu từ khi thể nội độc tố được chữa trị tốt, lấy được thần công sau, tính tình cũng có chút biến hóa. Phù Nhi nói với ta, Phàm Nhi cũng muốn mang Quách Bá Phụ cùng Quách Bá Mẫu rời đi cái thế giới này, đi đến một cái thế giới khác, khả năng là tiên giới. Cũng thấy đến Dung Nhi dạng này, ta đột nhiên có chút, Quách Tĩnh tâm lý áy náy, cảm thấy thật xin lỗi Phàm Nhi hảo ý, mà tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu, Quách Phù, Công Tôn Lục Ngạc trung nữ đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Hoàng Dung hiện tại đã là Lâm Phàm nữ nhân, các nàng phu quân, tướng công đại nhân nữ nhân, đương nhiên là sẽ tính tình đại biến, một lòng hướng về nhà mình phu quân. Hoàng Dung y nguyên giúp vào Lâm Phàm trong ngực, nũng nịu lấy, trong miệng còn nói ra, Phàm Nhi, tới nhạc mẫu ôm một cái. Lâm Phàm quả quyết xuất thủ, một chỉ điểm tại Hoàng Dung trên cổ, trực tiếp đem nàng điểm ngất đi. Quách Bá Phụ mang Quách Bá Mẫu dưới đi nghỉ ngơi, ta ngày mai lại mang nàng đi luyện công. Lâm Phàm nói ra, Quách Phù lập tức nhận lấy Hoàng Dung, nói ra, Lâm Phàm ca ca, liền khiến ta chiếu cố mụ mụ đi. Lục Vô Song lập tức nói ra, ta cũng có thể giúp một tay. Lâm Phàm phất tay, nói ra, tính, ta hiện tại liền đem nàng rượu khí cho bốc hơi đi. Nội lực xuyên qua Hoàng Dung trong cơ thể. Hoàng Dung hô lớn nói, thật thoải mái, Phàm Nhi, nàng cuối cùng nói không có có thể nói ra, bị Lâm Phàm ngăn trở. Phàm Nhi, Phù Nhi, Quách Tĩnh, Tĩnh ca ca, Hoàng Dung tỉnh rượu, nói ra, Hoàng Dung tỉ tỉ, ngươi sau đó rượu uống ít một điểm. Lý Mạc Sầu đúng lúc nói ra, Công Tôn Lục Ngạc cũng nói ra, ngươi mới vừa uống tốt say. Lâm Phàm truyền âm nhập mật cấp Hoàng Dung, nói ra, mau cùng Quách Tĩnh nói mấy câu. Hoàng Dung lập tức nói ra, Tĩnh ca ca, ngượng ngùng, Dung Nhi uống nhiều mấy chén, ngươi không cần lo lắng. Nghe được Dung Nhi còn gọi bản thân Tĩnh ca ca, Quách Tĩnh khí tức khắc tiêu tan hơn phân nửa. Dung Nhi, Phàm Nhi cùng mọi người ăn cơm, ngươi 540 cũng không cần lão là nhúng vào. Đã ngươi tỉnh rượu, vậy ta cũng hồi đi tu luyện võ công. Quách Tĩnh nói ra, tốt, ta sau đó uống ít một điểm. Hoàng Dung nói ra, Quách Tĩnh rời đi, vốn dĩ là Hoàng Dung sẽ ra tới nói với hắn câu nói. Có thể nghe được cửa đá đóng thanh âm, hơi hơi sửng sốt một chút, gian phòng lại cũng không có phát ra một điểm thanh âm. Quách Tĩnh cũng không tốt lần nữa quấy rầy Phàm Nhi bọn họ. Dạng này quá không lễ phép. Một ngày ban đêm, Quách Tĩnh ra tới đi vệ sinh, đột nhiên nhìn thấy Lâm Phàm Trần như nhộng cùng một nữ tử đang tải. Phàm Nhi thế nào trễ như vậy? Con, Quách Tĩnh mau rời đi. Kỳ quái, nữ tử kia bóng lưng thế nào như vậy giống Dung Nhi? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Quách Tĩnh nghi hoặc nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.